Ba la mã: bi, trí, dũng. Ba thế đứng trong đạo Phật. Trong phần một la mã, chúng ta đã đặt ra câu hỏi: phải chăng đạo Phật đưa người ta đến cái nhìn bi quan yếm thế trước cuộc đời qua những phân tích về kinh nghiệm sống ở phần một la mã và thủ chấp ở phần hai la mã? Thì chúng ta đã ít nhiều thấy rằng hiển nhiên là không như vậy. Như một vị lương y sáng suốt và bi mẫn, Bụt đã thấy rõ bệnh của chúng sinh. Khổ đế chỉ là triệu chứng của bệnh, tập đế là nguyên nhân của bệnh, diệt đế là sự hoàn toàn vắng bóng những nguyên nhân và triệu chứng đó, và đạo đế là phương cách để chuyển hóa, loại trừ các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh. Như vậy, tứ diệu đế là một phát hiện thực tế hoàn hảo, logic và tuyệt vời nhất trong những khám phá về con người và cuộc sống. Người viết đang tự nghĩ, không biết các nhà xét duyệt những giải thưởng Nobel có bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Một phát hiện thiết thực khoa học và đầy nhân bản như vậy hơn 2.500 năm trước mà cho đến bây giờ vẫn không được đánh giá và thẩm thấu đúng mức thì quả là một thiếu sót lớn. Xung đột, vấp ngã và khổ đau là những bài học trong cuộc đời để chúng ta trưởng thành và trở nên nhân hậu hơn trước con người và cuộc sống. Những kinh nghiệm sống mà chúng ta đã đi qua, đang trải nghiệm và sẽ gặp trong đời không phải là những thưởng phạt của một đấng toàn năng nào cả. Chúng được tạo ra bởi chúng ta, bởi những phản ứng của chúng ta trước các tình huống thực tế của cuộc sống. Theo đạo Phật thì mỗi người là vị kiến trúc sư của chính cuộc đời mình. Nếu ta phản ứng tiêu cực thì tình huống sẽ tồi tệ hơn và cuộc sống sẽ đi xuống. Nếu ta phản ứng tích cực thì tình huống sẽ được cải thiện và cuộc đời sẽ đi lên ngày càng tốt đẹp hơn. Ở một mức độ nào đó, chúng ta có quyền lựa chọn một cách sống tốt nhất cho chính mình, một hướng đi cho đời mình. Những gì chúng ta đang làm trong hiện tại quyết định tương lai của chúng ta, và những gì mà chúng ta đang trải qua bây giờ là kết quả của những tạo tác của chúng ta trong quá khứ. Với một tầm nhìn sâu rộng như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời vốn công bằng và không thiên vị. Đó là quy luật của nghiệp quả, một trong năm quy luật điều động sự vận hành của cuộc sống. Bạn có thể nói rằng chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ, giống nòi, đất nước và thời đại mà chúng ta đã sinh ra. Nhiều người đã than thân trách phận vì không xinh đẹp, không khỏe mạnh, không sinh đúng thời, vân vân. Làm như vậy thì có ích gì đâu. Theo quy luật của nghiệp thì do những người đó đã tạo tác những nghiệp bất thiện hay tiêu cực trong quá khứ, tức đời trước, nên nay mới sinh ra trong hoàn cảnh kém hấp dẫn như vậy. Nếu người đó vẫn có những phản ứng tiêu cực thì chỉ làm cho tình thế xấu hơn mà thôi. Người viết đã từng gặp những người bị tâm thần vì ganh tị, thất vọng, thất chí hay thất tình. Trở nên tâm thần hay rối loạn thần kinh là kết quả của những phản ứng tiêu cực được lặp đi lặp lại thường xuyên khi nạn nhân, mà thực ra cũng là chủ mưu, phải đối diện với một thực tế không như ý hay những tình huống bi đát. Kể ra thì không ai trong chúng ta không từng gặp những hoàn cảnh ngang trái, những trái ý nghịch lòng trong cuộc đời. Nhưng phản ứng ra sao trước những tình huống như vậy chính là chìa khóa của vấn đề. Và đây chính là cơ hội để chúng ta lựa chọn. Một sự lựa chọn thiếu sáng suốt sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, và ngược lại, một sự lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt sẽ đem đến những thuận lợi. Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùng. Bà hoàng hậu mẹ kế của Bạch Tuyết vốn rất xinh đẹp, đã được chọn làm hoàng hậu, nhưng bà này quá tham vọng và kiêu hãnh. Bà muốn rằng mình là kẻ đẹp nhất thế gian và sẵn sàng tiêu diệt hay hạ thủ bất cứ địch thủ nào trong khả năng quyền lực của mình. Bà không chịu nổi khi nghe chiếc gương thực ra là cái tâm kiêu hãnh ngạo mạn và đầy ganh tị của bà nói rằng ngay trong hoàng cung có một người xinh đẹp hơn bà. Mù loà vì ganh tị và đố kỵ, bà đã làm một tội ác lớn mà kết quả cuối cùng là cái chết nhục nhã của chính bà. Câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa khác là ông lão đánh cá và con cá vàng. Sự may mắn mà ông lão đánh cá có được là do kết quả của lòng từ bi của chính ông lão. Nhưng những phần thưởng từ vị thần biển lại chỉ khiến người vợ tham lam một cách ngu ngốc của ông tạo nghiệp xấu. Lẽ ra phải hoan hỷ vui sướng với những gì chồng mình đem về. Người vợ tham lam này chỉ biết tìm lỗi và đay nghiến chồng vì không mang về những thứ tốt hơn. Trong chúng ta có bao nhiêu người có những phản ứng và lựa chọn cách cư xử ngu ngốc như thế này trước những gì cuộc sống đem đến cho ta? Nếu không có những đau khổ trong cuộc đời, làm sao chúng ta biết khước từ những thú vui tạm bợ và hướng đến chân hạnh phúc của sự buông bỏ không thủ giữ? Nếu không thấy và trải nghiệm những khổ đau cay đắng trong đời, làm sao có thể sanh khởi lòng từ bi và bác ái? Nếu chúng ta biết rằng con người thì vốn bất toàn, khiếm khuyết, những gì xảy ra trong cuộc đời chính là những thử thách và bài học để chúng ta tự hoàn thiện mình, thương mình và thương người một cách đúng đắn hơn, thì tất cả những người mà ta đã gặp đều có những khía cạnh đáng thương. Chúng ta sẽ trở nên nhân hậu và bao dung hơn trước con người và cuộc sống. Tôi có một người bạn tuổi thơ sinh ra trong một gia đình nhiều con, nghèo nàn và lam lũ như nhiều đứa trẻ khác trong cái xóm núi heo hắt đó. Để bù lại, cô bé khỏe mạnh, chân chất và rất hiếu thảo. Sau hơn 10 năm xa nhà, tôi trở lại thăm quê, gặp lại những người bạn từ thời để chỏm mà nay hầu hết đã thành thiếu phụ, mẹ của vài ba đứa trẻ trạc tuổi chúng tôi hồi xưa. Chị tôi than thở và tỏ vẻ thương hại cho một người hàng xóm xấu số. Chị cũng bóng gió trách cứ chồng mình không lanh lẹ bạc thiệp như người ta. Khi tôi gặp lại cô bạn nhỏ đó, tôi thấy bạn vẫn rất vui vẻ và thành thật như ngày xưa. Tôi hỏi bạn, bạn có hạnh phúc không? Bạn trả lời là có. Tôi yêu cầu bạn giải thích vì sao bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bạn nói, mặc dù mình lấy chồng khá muộn so với bạn bè, ở quê tôi con gái thường lấy chồng ở cỡ tuổi 16 đến 22. Sau cái tuổi đó mà chưa có chồng thì thường trở nên mối lo cho gia đình, sợ bị ế chồng. Và chồng mình lớn tuổi hơn nhiều, nhưng anh ấy rất hiểu vợ và rất tâm lý. Mặc dù sức khỏe chồng mình nay rất yếu, cha mẹ chồng lại luôn bệnh hoạn, nhưng để bù lại, họ lại rất biết phải chăng. Họ luôn cố gắng để không trở nên gánh nặng cho mình. Mình rất biết ơn những cố gắng đó của chồng và bố mẹ chồng. Các con mình tuy đều là gái, nhưng các cháu rất ngoan ngoãn và giúp đỡ mẹ trong những việc nhỏ mà các cháu có thể làm được, không bao giờ để cho mẹ phải nghe hàng xóm hay thầy cô giáo kêu ca về các cháu. Các cháu cũng không đòi hỏi những thứ mà nhiều đứa trẻ may mắn hơn có được. Mình rất yêu con vì chúng khỏe mạnh và ngoan ngoãn như vậy. Mình phải làm việc rất vất vả để duy trì đời sống của 6 người, nhưng mình yêu lao động và cũng đã quen như vậy rồi. Khi biết hoàn cảnh của bạn, tôi rất thương, nhưng khi nghe những gì bạn nói, tôi càng kính mến bạn hơn. Trong một hoàn cảnh có thể nói là kém may mắn như vậy mà bạn vẫn luôn lạc quan và duy trì được một sự quân bình đáng khâm phục. Bạn đã lựa chọn sự chấp nhận hoàn cảnh và có cách cư xử khôn ngoan đầy đạo nghĩa. Thay vì than oán trách móc số phận hẩm hiu, bạn lại nỗ lực cải tạo hoàn cảnh và làm cho nó tốt đẹp hơn. Thay vì tìm lỗi người, bạn lại tìm những phẩm chất tốt đáng ca ngợi và trân trọng nơi những người kém may mắn khác. Không tự ti mặc cảm, bạn vẫn sống với thái độ tự tin và một tấm lòng đầy nhân ái và quan tâm đến người khác. Khi bạn biết cảm ơn và trân trọng tất cả những gì mà cuộc sống đem đến cho bạn, ít nhất lòng bạn sẽ không nổi sóng và cuộc đời không có vẻ lắm phong ba bão tố. Nhưng khi bạn quá tham vọng và chỉ biết đòi hỏi, thì ngay cả đã ở trong hoàn cảnh đầy thuận lợi, bạn cũng chỉ thấy thiếu thốn và không thỏa mãn. Hạnh phúc an bình ở ngay nơi tâm ta, ngay nơi thái độ sống và cách cư xử của chúng ta trước những sự kiện diễn biến của cuộc sống. Nếu chúng ta biết học những bài học trong đau khổ và trong những hoàn cảnh bất như ý, thì chúng ta sẽ khôn lớn và nhân hậu hơn. Nếu bạn không chịu học từ những kinh nghiệm sống, bạn sẽ không lên lớp được, sẽ phải vấp váp và đau khổ nữa vì chưa học xong bài học phải học trong cuộc sống. Chỉ có trí tuệ và lòng từ bi mới giúp chúng ta lèo lái con thuyền đời đến một bến bờ an toàn và tươi đẹp hơn. Hãy lấy từ bi làm động lực cho cuộc sống. Hãy dùng trí tuệ làm phương tiện thiện xảo và ý chí vươn lên tự vượt qua những yếu điểm của chính mình và của hoàn cảnh mà mình đã rơi vào, chính là dũng. Dũng không phải là tranh đấu hơn thua với người khác, mà dũng phải được hiểu là dám từ bỏ cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi hay những quan điểm lỗi thời của chính mình để thấy được những gì to lớn, tốt đẹp hơn ở phía trước. Như ở trên chúng ta đã nói, chấp thủ chính là phản ứng của cái bản ngã yếu đuối để tự bảo vệ mình. Dũng là dám nhìn thẳng vào nó, gọi đúng tên những gì đang hiện hữu, chấp nhận và cải thiện nó với một thái độ tích cực. Nỗ lực ngăn ngừa những tâm địa xấu ác tiêu cực chưa sinh, đừng để cho chúng sinh. Nỗ lực chuyển hóa và loại trừ những bất thiện pháp đã sinh, đừng để cho chúng bành trướng và điều động. Nỗ lực làm sinh khởi những thiện pháp chưa sinh, tạo điều kiện cho cái tốt hình thành, và nỗ lực làm lớn mạnh những thiện pháp đã sinh, nuôi dưỡng những tâm niệm tốt lành, chính là dũng. Kinh Pháp Cú dạy, giữa chiến trường thắng muôn quân địch không bằng tự thắng mình. Thắng mình chính là chiến thắng cao thượng nhất. Khi một hành động có động lực là từ bi, được hướng dẫn bởi trí tuệ và được thực hiện với lòng kiên trì và nhẫn nại, thì đó chính là bi, trí, dũng. Trung tâm Văn hóa Phật giáo Dehi Kuala, Sri Lanka, rằm tháng 9 năm 2006. Nghệ thuật sống đẹp mà không vướng mắc. Khi một số ngoại đạo ca ngợi về giới đức và thần thông của Bụt cùng các vị thánh đệ tử của Ngài, Đức Phật nói tất cả những thứ đó chỉ thuộc về nghệ thuật bậc thấp. Trong giáo pháp mà Như Lai khai mở có những nghệ thuật sống cao đẹp hơn nhiều. Ngài ám chỉ đến một loại nghệ thuật cao thượng giúp người ta đoạn giảm tham sân si. Trong bài viết này, sư sẽ đề cập đến một loại hình nghệ thuật được Bụt ca ngợi và khuyến khích tất cả chúng ta thực hành. Trong tiếng Phạn, nó có tên là Akriya Itthi. Phép lạ cao thượng là gì? Trong giáo pháp này, hành giả nếu ước muốn, ta có thể an trú quán xét đối tượng thiếu khả ái với tâm niệm là không đáng chối bỏ, rồi an trú trong đó với ý tưởng là không ghê tởm. Nếu hành giả mong muốn, ta có thể an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm là không khả ái, rồi an trú trong đó với ý tưởng là đáng ghê sợ. Nếu hành giả ước mong rằng ta có thể an trú vào đối tượng khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là chúng đáng ghê sợ, rồi an trú với ý tưởng ghê sợ. Nếu hành giả mong ước rằng đối với cả hai đối tượng trên để ngăn ngừa tham đắm hay ghê tởm, ta có thể quán xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm xả, rồi hành giả an trú vào đó với tâm chánh niệm, tỉnh giác đi kèm với xả. Trong phẩm tuệ bàn về phép lạ, thường thì chữ ít thi được dịch là thần thông, như đi trên lửa, đi trên nước, chui vào lòng đất, bay trên không trung nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hay biến đá cuội cỏ rác thành vàng, niệm chú thuật để sai khiến người hay vật, vân vân và vân vân. Chúng ta cũng có thể gọi những thứ thần thông hay chú thuật này là khoa học hay nghệ thuật. Một lần khi Bụt và các đệ tử của Ngài đến Nalanda, một thị trấn sầm uất thời đó ở Đông Bắc Ấn, một công dân trong thị trấn này đề nghị Bụt ra lệnh cho các đại đệ tử của Ngài thi triển thần thông để thu phục tín đồ, nhưng Đức Phật của chúng ta đã từ chối. Cũng nhân cơ hội này, Ngài dạy rằng trong ba thứ thần thông được biết đến thời bấy giờ như Intipada đã liệt kê ở trên, đọc biết tâm tư người khác, telepathy và thần thông của sự chuyển hóa do giáo dục, Như Lai chỉ khuyến khích loại thứ ba. Loại thần thông thứ ba, hay trong trường hợp này thần dược thì chính xác hơn, là hãy quán niệm, hãy nghĩ tưởng như thế này, đừng quán niệm nghĩ tưởng như thế kia, vân vân, chính là nghệ thuật giáo dục và chuyển hóa tâm tính của con người hướng đến một cuộc sống cao đẹp hơn. Nghệ thuật giáo dục và chuyển hóa này được tổng hợp dưới ba tiêu đề là giới, định và tuệ. Có ba giai đoạn trong việc thành tựu loại thần thông này: học hỏi, thực hành và thấu suốt chân lý đó. Tại sao sư lại gọi là thần dược? Vì Bụt cũng được gọi là dị lương y vĩ đại nhất. Những bài pháp mà Ngài giảng dạy chính là những đơn thuốc được kê ra tùy bệnh của chúng sanh. Sự thực hành theo lời chỉ dạy chính là uống thuốc và vui hưởng trạng thái khỏe mạnh, vô bệnh tật, bức bách, chính là giải thoát. Thuốc mà Bụt cho chúng ta không phải là những thứ thuốc chỉ có công dụng giảm đau hay ru ngủ như nhiều người đã lầm tưởng. Thuốc của Bụt cho là thần dược vì nếu chúng được thực hành đúng đắn sẽ có công năng loại trừ mầm mống nguyên nhân của bệnh, khiến bệnh không bao giờ phát khởi trong tương lai. Chúng cũng có công năng ngay lập tức. Thuốc này rõ ràng là không chỉ chữa chạy hay xoa dịu triệu chứng. Trong ngữ cảnh này chúng ta có thể thấy rõ rằng câu nói tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng không thể áp dụng cho đạo Phật. Nghệ thuật sống đẹp được giảng trong nhiều bài pháp từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, dưới nhiều tiêu đề khác nhau như bố thí, trì giới, thiền tập, kính trọng những người đáng kính, giúp đỡ người khác làm việc tốt, nghe pháp, hoan hỷ với sự thành công của người khác, chia sẻ phước báo đã làm với người khác, nói pháp, tự chỉnh đốn quan kiến. 10 điều này được gọi là Kusala Kamma Patha, con đường thành tựu thiện nghiệp. Tiêu đề này cho thấy đây là những hành động tích cực và hữu ích cho chính bản thân người thực hành chúng, cũng như cho gia đình và xã hội. Ngoài ra còn có 10 thiện nghiệp bao hàm trong việc giữ giới như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tức thân thiện nghiệp, không nói dối, không nói hai lưỡi đâm thọc gây chia rẽ, không cường điệu bép xép, không nói lời khiến tổn thương như chửi bới mắng nhiếc, tức khẩu thiện nghiệp, không tham lam, không giận dữ, không ngu ngốc, tức ý thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp này cũng có tên là những thành tựu do né tránh. Né tránh là cách để không rơi vào ác nghiệp, mặc dù nó không chủ động tạo thiện nghiệp như Kusala Kamma Patha. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải né tránh, có những lúc chúng ta có thể chủ động. Tùy lúc tùy thời mà tiến thoái thì ít gặp rủi ro hoạn nạn. Tránh né và kiên định trong cách ứng xử giúp người ta giữ được lập trường và tư cách. Ngoài ra, tránh né chính là biện pháp tốt nhất để không phạm tội hay gây nghiệp xấu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tránh né thuộc về giới phần trong Tam Vô Lậu học. Chủ động tạo thiện nghiệp chính là những hành động và cách ứng xử thiện xảo, một nghệ thuật sống trong Phật giáo. Cho hay bố thí cúng dường là một nghệ thuật giúp người ta bớt ích kỷ và biết quan tâm đến người khác. Người ích kỷ thì không cần biết người khác thiếu gì, người khác cần gì hay muốn gì, chỉ biết chăm chú vào chính mình mà thôi. Cho chính là chủ động quan tâm đến tha nhân và cũng là chủ động dứt bỏ lòng tham lam ích kỷ trong mình. Ngoài ra, cho đi thì luôn được nhận lại sự kính trọng, lòng biết ơn và nhận lại một mối giao hảo hòa ái. Đây chính là một việc làm từ thiện xuất phát từ tâm kính trọng, tin tưởng cúng dường hay từ bi bác ái, bố thí hay từ thiện xã hội. Cũng nên nói rõ rằng hối lộ móc ngoặc thì không thuộc về thiện nghiệp này. Chúng là bất thiện nghiệp vì chúng xuất phát từ tham, sân, si. Một nghệ thuật sống mà Bụt luôn khuyến khích, luôn luôn ủng hộ và giảng dạy là thiền tập. Thiền cũng chính là một khoa học sống làm giảm thiểu những xung đột khổ đau bên trong mọi cá nhân, làm cho tâm tư trở nên hiền hòa, mát mẻ và an tịnh hơn. Người không biết thiền thì thường ôm mang cả một khối đau khổ phiền não, luôn bị bức bách và thiêu đốt bởi lửa tham sân si. Sống không có thiền là sống với phiền não bức bách, và cho người cũng chính là những phiền não rác rưởi mà thôi. Khi người ta ôm mang quá nhiều phiền não, chúng như những quả bom nổ chậm, chúng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào và ở đâu. Khi mà ích kỷ, tham lam, hận thù và vô minh thịnh hành, người ta sống xấu với nhau, sớm hay muộn những chúng sanh này sẽ tranh giành, gây lộn, rồi chiến tranh là điều không tránh khỏi. Thiền giúp chúng ta nhận ra đâu là tốt và hữu ích, đâu là xấu và có hại. Thiền cũng giúp chúng ta chủ động định hướng những gì nên theo và những gì nên bỏ. Thiền giúp chúng ta nhận biết ý tưởng vừa sanh khởi có đúng lúc, đúng thời để thực hiện không, và ý tưởng đó nên được biểu lộ thực hiện ra sao để có hiệu quả cao nhất. Thiền cần sự nỗ lực tinh tấn một cách đúng mức và kịp thời để ngăn ngừa bất thiện pháp, không cho chúng phát sanh hay phát triển, làm cho những thiện pháp sanh lên và tăng trưởng trong vườn tâm. Có nhiều phương pháp để phát triển thiền định. Trong hệ thống thiền Phật giáo có đề xuất 40 đề mục để phát triển định tâm và trí tuệ. Thiền trong một nghĩa hẹp là 4 tầng thiền hay 8 loại chứng đạt. Trong bài viết này, sư chỉ giới hạn trong việc giới thiệu một loại nghệ thuật bậc cao trong Phật giáo gọi là Abhidhamma Inti, pháp thành tựu của bậc thánh hay nghệ thuật sống không vướng mắc như tiêu đề của bài viết này. Kinh điển thường đề cập đến tiêu đề này như một nghệ thuật sống cao thượng nhất. Đó chính là tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả và quán niệm trên đề mục bất tịnh để đoạn giảm tham đắm. Chữ Brahma cũng có nghĩa là như chữ Ariya, cao thượng hay cao quý. Vihara có nghĩa là sống trong hay trú tâm trong. Thuật ngữ này ám chỉ sự trú tâm hay sống trong những trạng thái cao thượng như bậc Phạm Thiên. Như ở phần đầu chúng ta đã nói, bột tùy bệnh của chúng sanh mà cho đơn thuốc đúng lúc đúng thời, thuốc uống được đôi khi hơi đắng, và sau khi uống thì bệnh thuyên giảm dần hay dứt hẳn. Người ta có khuynh hướng dị kỷ, và từ sự dị kỷ dẫn đến sân si. Sân là do tham không được thỏa mãn. Điều này đã được đề cập đến trong bài trước và hẹp hòi. Phát triển tâm từ, Metta. Phát triển tâm từ chính là để giúp người ta vượt qua tính dị kỷ và hẹp hòi này. Tâm từ nên được bắt đầu từ chính mình, vì không ai gần gũi thân thuộc hay hiểu mình hơn chính mình, nên chỉ khi nghĩ đến mình, người ta thường độ lượng và dễ dãi hơn. Kể đến tâm từ nên hướng đến những người thân yêu đáng mến hay đáng kính, tiếp tục làm cho trạng thái hoan hỷ, chúc lành này lan tỏa đến càng nhiều người càng tốt. Khi từ tâm đã được củng cố và phát triển, bạn có thể hướng đến những nhân vật xa lạ hay những người mà bình thường bạn không yêu không ghét. Khi cảm giác thương yêu nồng hậu và cởi mở này đã dâng lên tràn đầy và có thể phá vỡ mọi rào ngăn của bản ngã dị kỷ và hẹp hòi hay những định kiến thân sơ yêu ghét, tâm từ nên được ban trải đến những đối tượng mà bình thường bạn xem là thù nghịch khó ưa. Bước đầu nghệ thuật huấn luyện tâm này nên được lặp đi lặp lại như một công thức như sau: mong sao mình được hạnh phúc an vui, mong sao mình được thoát khỏi mọi ách nạn tai ương, mong sao mình đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận, mong sao mình luôn duy trì được trạng thái bình yên, hạnh phúc này. Mong sao người ấy hay những người thân yêu của mình được hạnh phúc an vui, mong sao người ấy không gặp ách nạn tai ương, mong sao người ấy đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận. Mong sao người ấy luôn duy trì được trạng thái bình yên hạnh phúc này. Mong sao những người đó được hạnh phúc an vui, mong sao họ không gặp ách nạn tai ương, mong sao những người ấy đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận, mong sao họ luôn duy trì được trạng thái bình yên hạnh phúc này. Dù người đã không tốt với ta, nhưng ta vẫn mong người có được hạnh phúc an vui. Ta không mong người khổ đau, ta không oán thù người hay mong người bị oán thù, bị ngược đãi. Ta mong người giữ được những gì tốt đẹp người đang có. Như trên chúng ta đã đề cập, tâm từ có công năng phá vỡ những rào ngăn giả tạo do bản ngã và định kiến hẹp hòi gây nên. Khi tâm từ được phát triển, những rào ngăn khái niệm như ta và người, thân và sư, bạn và thù đều bị phá vỡ. Chỉ còn lại một tâm trạng thương yêu và quan tâm một cách hồn nhiên, không phân biệt. Điều này không dễ làm vì tâm chúng sanh thường bị cầm tù trong những khái niệm tốt xấu ta người hay những kinh nghiệm chủ quan và cảm tính như thích, không thích, yêu, ghét, bạn và thù, vân vân. Khó nhất là trải tâm từ đến những người đã gây chông gai đau khổ cho mình. Thương người dễ thương thì rất dễ, nhưng thương người khó thương thì không dễ dàng gì. Khi bạn gọi lại những kinh nghiệm khổ đau đã trải qua vì ai đó, tâm sân hận rất dễ bùng khởi. Hãy chánh niệm và ghi nhận rằng bạn đang làm một bài tập khó. Đôi khi bạn làm bài tập thứ tư này trong những dòng nước mắt tuôn rơi. Đừng cố tình ngăn chặn nó, hãy để cho những giọt nước mắt oán hờn và tha thứ này trộn lẫn với nhau. Với chánh niệm, bạn sẽ biết được cảm xúc đó là oán hờn hay tha thứ. Oán hờn thì không nên theo đuổi, vì nó làm vết thương lòng chảy máu một lần nữa. Tha thứ thì nên phát triển, vì nó sẽ hàn gắn vết thương đau. Nếu oán hờn sinh khởi, hãy dùng lý trí để biện hộ cho bị can. Kinh điển đem ra khá nhiều ví dụ và phương pháp để đối trị tâm sân hận trong những tình huống khác nhau. Ở đây, sư sẽ không viết lại những cách đó như trong Chú Giải, Thanh Tịnh Đạo hay Ngõ Vào Hạnh Bồ Tát của Ngài Thánh Thiên đã đưa ra. Sau đây là một cách khác để vượt qua tâm bất mãn hay sân hận. Chánh niệm và trí tuệ là rất quan trọng trong việc nhận biết và xử lý các trạng thái tâm đang sinh khởi. Nó là bước đầu tiên và cũng là bước hữu hiệu nhất để đối trị với kẻ thù trực tiếp của tâm từ là tâm oán hận. Ngoài ra, dùng lý trí để áp đảo những tình cảm không lành mạnh cũng quan trọng không kém. Hãy tự thuyết phục chính mình rằng người đó không hẳn là xấu hoàn toàn. Trên thực tế, không có ai tốt hay xấu hoàn toàn. Người đó có thể xấu với người này nhưng tốt với người kia, trung thành với bên này nhưng lại phản bội lại bên kia. Chúng ta thường bị đánh lừa bởi những cảm giác chủ quan và sự tưởng tượng khuếch đại do bị tuyên truyền hơn là những sự kiện hay dữ liệu thực tế. Tốt, xấu, thích, không thích, yêu, ghét, bạn, thù thường chỉ là những đánh giá hay cảm nhận chủ quan có tính tương đối và nhất thời, nghĩa là bị giới hạn bởi không gian, thời gian và vị thế của người nhận thức. Biết được điều này, bạn sẽ được cởi trói, thoát ra khỏi những nhận thức chủ quan và những kinh nghiệm cảm tính đã cầm tù bạn bấy lâu. Vượt qua được vướng mắc này, bạn có được một kinh nghiệm aha, một cuộc vượt rào từ cá chép thành lão tiên. Rất đáng để cố gắng và thử sức đối diện với chính mình và vượt qua những giới hạn tự tạo. Vì công năng phá vỡ những giới hạn ước định giả tạo nên từ tâm được gọi là vô lượng, với ý nghĩa là không giới hạn bởi không gian, không bị ngăn che bởi ý niệm chia chẻ phân biệt. Kẻ thù gián tiếp của tâm từ là sự dính mắc vào đối tượng và trở nên lệ thuộc về mặt tình cảm. Tình cảm tràn đầy yêu thương của mẹ dành cho con là từ tâm, nhưng nếu nó đi kèm với sự lo lắng và ràng buộc thì không là từ tâm. Tình cảm giữa vợ và chồng, giữa những người yêu nhau cũng có thể là từ, nếu đó là sự quan tâm vô điều kiện. Nhưng nếu nó quá nặng sắc dục hay sở hữu dẫn đến ghen tuông thù hận thì không phải là từ. Từ ái thì không có ràng buộc hay điều kiện. Từ tâm là cho, chứ không đổi chác theo kiểu có qua thì mới có lại. Nếu bạn chỉ thương những ai thương bạn hay làm theo ý bạn thì đó không phải là từ tâm, mà chỉ là một cuộc đổi chác buôn bán giữa các bản ngã. Từ tâm thật sự là một tình cảm cao thượng, vượt lên trên hàng rào dị kỷ, của bản ngã. Tâm bi Dukkhapatta Janiddukkha, mong cho những chúng sanh đang đau khổ được thoát khỏi khổ đau bức bách. Sukkhapatta Janiddukkha, mong cho những ai đang sầu lo được thoát khỏi sầu lo. Vajrapatta Janiddavaja, mong cho những ai đang sợ hãi được thoát khỏi sợ hãi. Hontu Sukhi Sabebi Panino, mong cho tất cả những chúng sanh kém may mắn có được hạnh phúc. Lòng bi mẫn sanh khởi khi hành giả hướng tâm đến những chúng sanh đang đau khổ, sầu lo và sợ hãi trong hoàn cảnh kém may mắn. Tâm bi là sự quan tâm đặc biệt đến những đối tượng đang khổ đau và ước mong, nỗ lực làm giảm thiểu những nỗi đau đó. Bi mẫn thì ngược lại với sự nhẫn tâm. Làm ngơ hay cười cợt trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Tính chất của tâm bi là lòng thương xót. Nó được biểu hiện bằng sự quan tâm. Chức năng của bi là loại trừ sự bất nhẫn. Thành công của tâm bi là sự thông cảm nhưng không bi lụy. Bi phải đi với trí, vì nếu không nó trở thành bi lụy, vốn không phải là một trong những vô lượng tâm. Bi là sự nhạy cảm trước những khổ đau và bất toàn của đời sống, nhưng không rơi vào sầu muộn, ảo não do bất lực. Đức Quán Thế Âm là biểu tượng của tâm đại bi. Ngài rất nhạy cảm trước những nỗi thống khổ của muôn loài. Sự nhạy cảm và quan tâm này cho phép Ngài nghe và hiểu được chúng sanh đang cần gì để giúp đỡ. Hình tượng này thường được ghi tạc như một phụ nữ có ngàn tay, ngàn mắt, hàm nghĩa sự nhạy cảm và khả năng thấy biết và giúp đỡ không giới hạn. Tâm bi luôn đi với trí, hiểu và tin vào nghiệp quả của chúng sanh, nhưng không thờ ơ lạnh nhạt, buông một câu hững hờ kiểu "Ồ, đó là nghiệp của nó hay chúng?" Nhiều Phật tử, ngay cả một số vị tu hành có thái độ bàng quan hững hờ này trước những bức xúc khổ nạn của nhân sinh và xã hội. Đây là một hiểu nhầm rất căn bản về nghiệp và quả của nghiệp. Nhận thức sai lầm và thái độ hững hờ vô tình là hệ quả của vô minh và lòng ích kỷ, và thái độ đó tạo nghiệp xấu, không phải là vô ký. Có những lúc chính hành giả cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát. Đó là lúc để hành giả phải có tâm bi mẫn với chính mình hay những chúng sinh trong mình. Hãy thương xót chính mình như mọi sinh linh đau khổ khác trong một thế giới bất toàn, nhưng lại là một trường học lớn nhất để làm người. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của câu chú nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chỉ khi hành giả trở nên nhạy cảm với mọi khổ đau, biết lắng nghe và chia sẻ, cảm thông, đó là dấu hiệu của sự tiến bộ trên lộ trình tâm linh. Tu hành không phải là để giết chết mọi tình cảm, cảm xúc để trở nên vô tâm như đá cuội. Người tìm kiếm sự thăng hoa trên sự phát triển tâm linh thì ngày càng nhạy cảm và tinh tế hơn. Nhạy cảm nhưng không bị lây nhiễm hay ảnh hưởng, đó mới là nghệ thuật trong việc huấn luyện tâm và điều phục tâm. Vào thời Bụt còn tại thế, có một nữ tín thí phát tâm hộ độ 30 vị tỳ kheo an cư trong một khu rừng gần nhà bà. Mỗi ngày, bà tự mình nấu nướng và phục vụ các nhà sư đó với một lòng tịnh kính tuyệt hảo. Tuy nhiên, vào cuối mùa an cư, các sư đã không nếm được pháp vị hằng mong mỏi. Trong lúc đó, vị nữ thí chủ lại tiến bộ rất nhanh trên lộ trình giải thoát. Bà đắc quả thánh Bất Lai, bậc thánh thứ ba trong các quả vị thánh, cùng với khả năng thấu hiểu tâm tư người khác. Với khả năng này, bà biết rằng các nhà sư do bà hộ độ sở dĩ không có tiến bộ gì đáng kể là vì họ đã không nhận được thức ăn thích hợp. Cũng bằng khả năng ngoại cảm, bà biết được vị nào cần gì và sự hỗ trợ nào là cần thiết nhất cho từng người. và bà đã cung cấp thức ăn và những hỗ trợ thích hợp đến từng vị. Chỉ ít ngày sau, tất cả các nhà sư do bà hộ độ đều chứng đắc quả vị A-ra-hàn. Đây là một tấm gương tuyệt vời về lòng bi mẫn và nỗ lực giúp đỡ người khác một cách đúng đắn và hiệu quả mà không bị ảnh hưởng hay hệ lụy. Tâm hỷ, Buddhita. Buddhita nên dịch là quan hỷ, vì nó khác với tâm sở Piti là hạnh phúc, hân hoan từ bên trong. Tâm hỷ sanh khởi nơi một người không có tâm ghen tị. Vì sao người ta ghen tị? Vì họ muốn những cái mà người khác đang có nhưng họ không có. Tâm ghen tị làm cho người ta không vui thích hay hoan hỷ với thành công của người khác. Ai cũng biết ghen tị thì không đẹp hay không cao thượng, không xứng đáng. Do đó, nhiều người che giấu nó bằng những nụ cười giả tạo hay lời nói đãi bôi. Thật đáng thương, những người như vậy không biết rằng ganh ghét hay tị hiềm đang thiêu đốt họ, khiến họ tạo ác nghiệp bằng thái độ, lời nói hay hành động nhỏ nhen thấp hèn. Ganh tị khiến người ta cay cú, phủ nhận và cự tuyệt. Đây chính là những độc tố trong người và trong đời. Hoan hỷ trước thành công hay hạnh phúc của người khác là một phẩm chất rất cao thượng. Người có tâm hỷ là người có một thái độ lạc quan, yêu đời và yêu người, vốn là một thành tố rất quan trọng để có thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Khi có hoan hỷ thì không có ganh tị hiềm khích. Hoan hỷ là dưỡng chất trong các mối quan hệ lành mạnh. Ngược lại, ganh tị là độc tố hủy hoại mọi quan hệ tốt đẹp. Do đó, phát triển tâm hỷ là để đánh bại con bệnh ganh tị nhỏ nhen trong mỗi chúng ta. Hoan hỷ bằng lòng với những thành công và hạnh phúc của chính mình là một tình cảm rất tự nhiên mà ai cũng có. Hoan hỷ bằng lòng với thành công và hạnh phúc của những người thân yêu hay bạn bè cũng khá dễ dàng. Đối với những người dương không quen biết hay không thân thiết, sự thành công và hạnh phúc của họ thường không là vấn đề đáng quan tâm lắm. Tuy nhiên, một người tốt bụng cũng sẵn sàng chia vui hay đón chào nó. Khó nhất là hoan hỷ hay vui mừng đối với thành công của những ai ta xem là thù nghịch. Thường thì phản ứng tự nhiên của mọi chúng sinh là bực bội, căm tức trước những thành quả của kẻ thù. Chúng sinh thường có cảm giác mình bị đánh bại hay thất thế trước thành công của kẻ thù, và cảm giác này làm họ cay cú, ganh tức thêm. Có một lần, Bụt cùng các vị đệ tử của Ngài du hành từ thành Du Xá, Rajagaha, đến thị trấn Nalanda. Sự thành công và tiến tâm về giới đức và trí tuệ của Ngài được truyền đi trong dân chúng khắp nơi. Điều này khiến một vị thầy Bà La Môn đang bộ hành trên cùng xa lộ rất căm tức. Ông ta không tiếc lời phỉ báng Phật, Pháp của Ngài tuyên giảng và tăng giáo đoàn tu hành theo Pháp Phật. Cùng đi với ông ta là một thanh niên vốn là học trò của vị Bà La Môn này. Tuy nhiên, người trai trẻ này lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại với vị thầy ganh tị đến mù quáng kia. Anh ta ca ngợi Phật, Pháp và Tăng một cách rất ngây thơ, hồn nhiên. Thậm chí, thanh niên này còn dám phản bác lại những lời mạ lị của thầy anh ta. Khi những sự kiện trái ngược này được thuật lại với Bụt, Ngài dạy các đệ tử rằng khi nghe ai nói xấu hay ca ngợi Tam Bảo, đừng vội rối loạn và tức tối hay phấn khởi và hãnh diện. Một thái độ chân chính trước những thị phi hay tiếng tâm là bình thản nhìn nhận và phân tích sự kiện, xem chúng có xác đáng không và xác đáng ở mức độ nào. Nếu khi nghe những lời thị phi mà sinh tâm căm phẫn thì chúng ta sẽ không có đủ bình thản để nhìn nhận và phân tích sự kiện một cách khách quan và chỉ cho người ta thấy điều đó là không đúng sự thật, điều đó là không công bằng, điều đó là sai quấy. Còn nếu khi nghe những lời khen ngợi mà sanh tâm ưa thích, hãnh diện thì đây cũng chỉ là một chướng ngại trên con đường tu tập mà thôi. Trở lại với tứ vô lượng tâm thứ ba, tâm hoan hỷ mà chúng ta đang đề cập. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy vị thầy Bà La Môn đã không thể nào hoan hỷ được với thành công của Bụt, người mà ông ta tự cho là kẻ thù, hay đúng hơn là kẻ kình địch. Những người mà chúng sanh cho là thù địch không nhất thiết là người đã từng làm hại đến chúng sanh. Vị Bà La Môn này muốn có những gì mà Bụt đang có, nhưng do giới hạnh và tài trí kém cỏi của ông ta không cho phép ông đạt được những thành tựu như của Bụt, nên ông ta ganh tức và tạo ác nghiệp là nói xấu, phỉ báng Tam Bảo. Ngược lại, người thanh niên đệ tử của ông ta lại có tâm hồn rất trong sáng hồn nhiên. Anh ta không ganh tị mà lại hoan hỷ trước những tiếng tâm tốt đẹp về Phật, Pháp và Tăng. Người thanh niên này còn có nhiều cơ hội để thăng tiến, còn ông thầy ganh tị kia thì chỉ tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình. Tâm ganh tị khiến người ta nhỏ nhen, ích kỷ, còn tâm hoan hỷ khiến người ta rộng lượng và cao quý hơn. Tại sao biết được ganh tị là xấu, hoan hỷ là tốt, mà người ta đôi khi vẫn để cho cái tâm nhỏ nhen ti tiện kia sai khiến? Vì chấp ngã và ích kỷ khiến người ta như vậy. Nhiều người còn không biết che giấu sự ích kỷ và ganh tị đã trở thành bệnh hoạn của mình. Có những người mẹ ganh tị với con gái hay con dâu của mình. Có những người cha ghen ghét với con trai hay con rể. Ngay cả giữa những anh chị em cùng cha mẹ cũng có thể phát sinh ganh tị và hơn thua. Từ chấp ngã, chấp nhân dẫn đến ganh tị và ti tiện. Những gì khiến người ta cư xử tồi tệ với nhau, phát triển và nuôi dưỡng tâm hoan hỷ là để đối trị lại căn bệnh trầm kha này của chúng sanh. Tâm hỷ có tính chất là sự vui mừng phấn khởi. Nó được biểu lộ bằng sự hân hoan, vui thích trước thành công của người khác. Bản chất của hỷ là rộng mở, bao dung. Công dụng của nó là loại trừ tâm ganh tị. Thành công của hỷ là sự vắng bóng những tư tưởng không lành mạnh và những tình cảm nhỏ nhen ti tiện. Tâm xả, upekha. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là tâm xả. Trong tiếng Phạn, trạng thái tâm cao thượng này được gọi là upekha. Về mặt từ nguyên học, upekha là một từ ghép từ tiếp đầu ngữ upa, có nghĩa là hướng đến, tiến đến, và động từ căn ik, có nghĩa là mong muốn. Nhiều người dịch upekha là không thích thú, không quan tâm. Cách dịch và hiểu như vậy là không chính xác với nghĩa của từ này. Theo Ngài Buddhadasa, một học giả và cũng là một thiền sư nổi tiếng của thế kỷ 20, thì từ này là sự kết hợp của u và bekha, có nghĩa là nhìn lên, suy tính, chờ đợi một cơ hội thuận tiện hơn. Về mặt triết học, cách diễn giải này hoàn toàn chính xác trong bối cảnh của tứ vô lượng tâm mà chúng ta đang thảo luận. Tâm xả là một trạng thái tâm an nhiên tự tại trước mọi biến động của thời cuộc hay sự kiện. Như bầu trời, tâm xả không động trước những đám mây đến hay đi. Chúng là mây trắng hay mây đen, bầu trời cũng chỉ như vậy. Trong thiền định, tầng thiền thứ tư, xả là tâm sở bình an và bất động trước mọi vui sướng hay đau đớn. Trong trạng thái này, hành giả thấy biết rất rõ ràng và minh bạch, nhưng không hề bị ảnh hưởng hay chi phối bởi những gì đang thấy và đang biết. Chính vì vậy, nó được gọi là bất động và an nhiên tự tại. Một số trường phái thiền hiện hành khẳng định rằng minh sát chỉ có thể đạt đến sau khi xuất định thứ tư này. Trên thực tế, sau khi xuất định thứ tư, tâm hành giả rất vững vàng và sáng rõ. Lúc này niệm rất sâu và tuệ rất sắc bén. Bất cứ ý tưởng hay cảm thọ nào sinh khởi, hành giả đều nhận biết và ngay sự nhận biết đó làm cho pháp đang hiện khởi hay sắp thành hình tan rã. Một cái tâm như vậy không tạo lập ý niệm, không phân biệt chia chẻ, chỉ thấy và biết như pháp đang là. Đây gọi là trí tuệ Yathaputam Jnanadasanam. Xả như là một tứ vô lượng tâm dựa trên nền tảng và sự hiểu biết của tâm sở, xả trong thiền định. Có những tình huống trong cuộc sống mà chúng ta cần tâm xả để được nghỉ ngơi và an nhiên tự tại ngay cả khi hoàn cảnh đảo điên bất như ý. Tâm xả luôn đi với trí tuệ, thấy và biết như hiện trạng đang là. Nó không phải là cố tình làm ngơ hay thờ ơ lạnh nhạt vốn xuất phát từ vô minh. Như gợi ý của Ngài Buddhadasa, xả là thấy biết nhưng đang trong trạng thái chờ đợi một cơ hội thuận tiện hơn để có hành động giúp đỡ hay hành động đem lại lợi ích thiết thực nhất. Lúc nào là lúc cần có tâm xả? Trong trạng thái xả, tâm hành giả vẫn có từ, bi và hỷ, nhưng các pháp đó tồn tại ở dạng tỉnh. Có thể tính nhưng không biểu hiện hay ứng dụng vì tình huống hay điều kiện không khả thi. Một cách dễ hiểu hơn, hành giả an trú trong tâm xả khi mọi chuyện đều đâu vào đấy, nghĩa là tất cả đều ok, không có chuyện gì phải làm cả. Hành giả thôi lăng xăng lo lắng về việc phải từ với đối tượng này, phải bi với đối tượng kia, hay phải hỷ với người nọ. Xả cũng rất cần thiết khi tình huống đảo điên, nhưng tùy duyên nghiệp của chúng sinh, hành giả không thể can thiệp vào được. Chuyện kể rằng Đức Phật của chúng ta thuộc dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Ngài từ bỏ ngai vàng và xuất gia, giác ngộ thành Phật, mỗi ngày vào sáng sớm, Ngài xuất định và trú vào Đại Bi Định để quán sát khắp thế gian xem ai là người có đủ căn cơ và chín mùi duyên nghiệp cho sự giác ngộ giải thoát với sự trợ giúp của một bài pháp đúng thời. Hàng triệu người đã được nếm pháp vị thanh lương giải thoát ban rãi từ tấm lưới đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Từ Phụ. Một ngày nọ, Ngài biết rằng vị vua trẻ tuổi của nước Kosala, con của vua Badenaji, sẽ kéo quân tàn sát dòng Thích Ca ở thành Ca Tỳ La Vệ, vốn là quyến thuộc của Ngài. Chuyện kể rằng Bụt đã ba lần hiện thần thông ngồi thiền giữa đường hành quân của vị vua trẻ tuổi ngông cuồng và thích chinh phạt kia. Vì tôn trọng Ngài, vị quân vương ấy đã triệt thoái quân đội mấy lần, nhưng đến một ngày kia, khi duyên nghiệp của hai bên đã chín mùi để trổ quả ác, vị quân vương của nước Kosala thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ, giết sạch dòng họ Thích Ca. Trên đường trở về sau chiến thắng của cuộc điều binh rửa nhục kia, quân vương và binh lính đóng quân bên bờ sông nghỉ qua đêm. Một trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả, vua, quan, binh lính và toàn bộ chiến lợi phẩm. Như vậy, chỉ trong chốc lát, hai cường quốc đều tan hoang. Bụt đã làm gì trong tình huống này? Ngài trú vào tâm xả, chúng sanh có duyên nghiệp của họ, ngay cả một bậc toàn giác như Đức Phật cũng không thể can thiệp vào tiến trình thọ lãnh nghiệp quả đó. Xả có trạng thái tĩnh lặng, nó được biểu hiện là không phấn khích hay lăng xăng bối rối. Tính chất của xả là an nhiên tự tại, công dụng của pháp này là an trú trong sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Sự thành công của xả là không bị dính mắc. Làm thế nào để không dính mắc? Trong các khoa học quán niệm và nghệ thuật an trú cao thượng có một pháp gọi là niệm bất tịnh. Người ta rất dễ dính mắc hay tham đắm khi tiếp xúc với những đối tượng bắt mắt, duyên dáng và quyến rũ. Không chỉ có ở mắt, cả sáu giác quan của chúng ta đều có thể là lối vào cho tất cả các loại phiền não, từ thô đến tế, tùy theo cảm quan của từng người. Để đối trị những cơn lũ quét này, hành giả phải đắp đê phòng lũ. Đê phòng lũ tốt nhất chính là chánh niệm và tỉnh giác. Kinh điển diễn tả điều này là: khi mắt thấy sắc, hành giả chánh niệm thấy biết nhưng không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi tai nghe âm thanh, khi mũi ngửi mùi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, vị ấy có chánh niệm, không nắm giữ đối tượng. Khi chánh niệm và tỉnh giác thâm sâu, những khái niệm như đẹp, xấu, dễ thương, đáng ghét, thích, không thích, vân vân sẽ không hình thành. Do đó, hành giả sẽ không bị vướng mắc vào tham hay ưu, ưa hay ghét. Khi chánh niệm tỉnh giác không đủ mạnh, những gì được thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm hình thành khái niệm và niệm chia chẻ phân biệt này ràng buộc, người thọ nhận bằng những tình cảm yêu, ghét hay tham ưu trong những gì đang trải nghiệm. Nếu tham sinh khởi, biện pháp kế đến là quán niệm trên khía cạnh bất tịnh hàm chứa trong đối tượng. Kinh điển diễn đạt tiêu đề này là: vị đó có thể xem những đối tượng hấp dẫn, quyến rũ là cỏ rác, bất tịnh. Cũng nên nhắc lại rằng, để trú trong tâm từ, tâm bi, hành giả phải hướng tâm đến những đối tượng kém hấp dẫn với sự quán niệm là họ, chúng không đáng bị chối bỏ. Điều này nghe qua có vẻ như hơi điên điên khùng khùng. Xin thưa, không điên khùng đâu, mà rất lý trí, tỉnh táo, chỉ có bậc thánh mới làm được. Do đó, phép tu này có tên là Ariya Iti, phép lạ của thánh nhân hay phép lạ cao thượng. Nếu hành giả mong muốn, ta có thể an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm là không khả ái, rồi an trú trong đó với ý tưởng là đáng ghê sợ. Nếu hành giả ước mong rằng ta có thể an trú vào đối tượng khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là chúng đáng ghê sợ, rồi an trú với ý tưởng ghê sợ. Nếu hành giả mong ước rằng đối với cả hai đối tượng trên, để ngăn ngừa tham đắm hay ghê tởm, ta có thể quán xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm xả, rồi hành giả an trú vào đó với tâm chánh niệm, tỉnh giác đi kèm với xả. Phép tu này giúp hành giả có tâm công bằng, hỷ xả và không dính mắc vào bất cứ pháp nào, dù chúng là khả ái hay thiếu khả ái, cao hay thấp, tốt hay xấu, sang hay hèn, vân vân. Đây cũng là phép tu giúp hành giả làm chủ cái tâm quan giả quen thói nổi loạn và ngang tàn do bị sai sử bởi các đam mê cuồng si. Làm sao để an trú tâm trong ý niệm bất tịnh khi đối diện với những đối tượng khả ái có sức hấp dẫn? Trong 40 đề mục thiền định được giới thiệu trong Thanh Tịnh Đạo, quán bất tịnh chiếm đến 12 đề mục. Chúng bao gồm 10 đề mục quán tử thi, 1 đề mục quán tưởng về sự bất tịnh của vật thực và một phép phân tích thể trược. Ngày xưa ở Ấn Độ, tử thi của những người nghèo khổ hay vô gia cư thường bị ném vào nghĩa địa mà không chôn cất. Do đó, các vị tỳ kheo có thể vào nghĩa địa để mục kích những tử thi đang thối rữa, bị chim muông cầm thú cắn xé, hay chỉ còn là nấm xương tàn rải rác đó đây. Pháp tu này giúp cho hành giả thấy được tính chất vô thường của tấm thân mà phàm nhân chúng ta thường chăm chút, bảo bọc và yêu quý nâng niu. Khi thấy thi hài trong nghĩa địa hay nơi xảy ra tai nạn, hành giả nên quán niệm rằng tấm thân này của hành giả cũng có chung bản chất bất tịnh và dễ tổn thương, dễ tan hoại như thân kia. Một ngày nào đó, tấm thân này cũng phải chịu chung số phận như thân kia. Còn lý do gì để thương yêu chiều chuộng hay bám víu vào, tuyên bố nó là ta, là của ta chăng? Một đề mục khác là suy tưởng về sự bất tịnh của vật thực để đoạn giảm tật tham ăn. Hành giả phải suy nghĩ rằng các thức ăn kia khi vào miệng bị nhai nghiến và trộn lẫn với nước bọt, nếu nhổ ra thì trông rất ghê. Khi chúng vào trong dạ dày được trộn lẫn với chất dịch tiêu hóa, nếu nôn ói ra thì rất kinh tởm. Khi chúng đã tiêu hóa, phần không thể sản sinh ra năng lượng được tiết ra qua lỗ chân lông, qua đường tiểu hay đường hậu môn. Quả là không ai muốn tiếp xúc với những thứ dơ bẩn và thối tha này. Thấy biết như vậy thì còn ham muốn chăng? Cái phân tích thể trược thì đối tượng chính là thân của hành giả. Bình thường thì chúng ta thấy nó như một tổng thể, một bộ máy khá hoàn hảo được điều hành bởi lý trí. Chính vì cách nhìn nhận hời hợt này nên phàm nhân mới ham mê đắm đuối trong thân thể của mình hay của người mình yêu, và mê muội trong nhục dục như nghiện ác phiện không bao giờ thỏa mãn hay dứt bỏ được. Mục đích của phép phân tích cơ thể thành từng nhóm là để phá vỡ cách nhìn nhận chủ quan cho thân là ta, dưới sự điều khiển của ta. Hành giả bắt đầu quán như sau: trong tấm thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, lá lách, tụy, tim, ốc, dạ dày, thức chứa trong dạ dày, ruột già, ruột non, màng ngăn, phân, nước tiểu, nước mắt, máu, mồ hôi, nước mũi, nước nhờn, mủ, đờm, nước dãi, nước dịch. Không chỉ phân tích mà hành giả còn phải tưởng tượng như thấy chúng riêng rẽ từng bộ phận, như thấy những món đồ hàng thịt bày bán. Sau khi đã thuần thục trong việc mổ xẻ cơ thể mình, hành giả có thể áp dụng cùng cách đó với thân thể của người khác. Khi quán niệm như vậy, hành giả sẽ không còn ham muốn thân thể của bất cứ ai, vì cảm giác ghê tởm dâng lên. Hành giả không còn say sưa đắm đuối trong thân nữa. Đây chính là diệu dụng của pháp quán niệm thể trược. Quán niệm về vô thường. Có nhiều cách để quán niệm về sự vô thường. Vô thường ở quanh ta, mọi lúc và mọi nơi. Có điều chúng ta giả làm ngơ để không phải công nhận sự có mặt thường hằng của nó. Không chỉ có đóa hoa vô thường khiến ông bướm ngẩn ngơ, mà cỏ cây, đá cuội và cả con người nữa cũng vô thường không kém. Nếu không có sự vô thường, chắc chắn là cuộc sống tẻ nhạt hơn nhiều. Nhưng vô thường cũng khiến chúng ta đau xót tiếc nuối không ít. Tuổi trẻ không ở lại mãi mãi. Khi chúng ta già đi từng ngày, ta tiếc nuối những ngày xanh đã qua. Một bà lão hay một ông cụ thì nhìn không hấp dẫn như một thiếu nữ hay một người trẻ trai. Vì sao những người già thường đem chuyện xưa ra kể? Vì họ tiếc nuối một thời. Ai cũng có một thời để nhớ. Vô thường không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân hay sắc đẹp, nó ăn cắp cả sức khỏe nữa. Người ta trở nên bệnh hoạn yếu đuối, lưng còng và bước đi siêu dẹo, tay chân run rẩy, mắt mờ, răng rụng. Vô thường cướp đi những người thân yêu bằng sự chia ly vĩnh viễn của cái chết. Vô thường đến với tài sản, có đó rồi không đó, được và mất. Vô thường khiến chúng ta bất an, lo lắng cho địa vị, cho tiếng tăm, cho tình yêu và cho mọi thứ ta vẫn cố tình nhận nhầm là của ta. Vô thường biến khoái lạc thành dư vị đắng chát. Khi tình yêu không còn, người ta thôi thì thầm những lời ngọt ngào êm ái, họ dăng vào nhau những lời chua cay, gắt gỏng hay giận dữ. Vô thường đến với cả ý tưởng, cảm xúc, quan niệm và dòng chảy của tâm thức và của chính cuộc đời trong vạn pháp. Chỉ có vô thường là pháp bất biến. Khi quán niệm về vô thường, hành giả có thể thấy bà lão trong cô thiếu nữ, thấy thiếu nữ trong bà lão, và đây chính là cách hữu hiệu nhất để diệt trừ tâm say đắm, tự hào hay chối bỏ ghê tởm. Quán niệm về vô thường cho hành giả trạng thái tự tại, không bị cuốn hút trước những đối tượng hấp dẫn khả ái, cũng không bị ghê sợ dằn vặt hay bất mãn với những đối tượng thiếu khả ái hay kém hấp dẫn. Người quán niệm về vô thường thì không bị chi phối hay trở nên nô lệ cho đối tượng. Khi đối tượng đang hiện hữu, hành giả biết pháp đó đang có mặt, nhưng cũng biết rằng nó đang đi qua như mọi pháp khác. Hành giả có thể nhìn mọi pháp đến và đi mà không xô đẩy hay níu kéo kinh nghiệm. Nội tâm được bình thản và an nhiên, không bị khuấy động bởi những mong ước hay phản ứng với đối tượng. Thấy vô thường là thấy khổ trong lạc để không còn bám víu. Thấy vô thường trong khổ để thôi chạy trốn. Thấy vô ngã trong vô ký để chấm dứt vô minh.